Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, kiếm ngân. Liền ở Tiêu Nhiên còn nhìn hai người này, Khôi Lỗ nghĩ đến có liên quan với Khôi Lỗ sự tình lúc. Đối diện này hai con Khôi Lỗ đã đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về Tiêu Nhiên bên này nhanh chóng di. Chuyển mau tới. Nương theo một trận ầm ầm ầm âm thanh vang lên. Hai con Khôi Lỗ hướng về Tiêu Nhiên xông lại. Chỉ là tốc độ như thế này. Ở Tiêu Nhiên xem ra. Quả thực chậm không được. Cho dù là Tiêu Nhiên đứng tại chỗ để bọn hắn xông lại. Cũng không thể đụng tới Tiêu Nhiên một mảnh góc áo. Mật thất không lớn. Khôi Lỗ rất nhanh liền xông lại. Trong đó một con Khôi Lỗ trong tay cầm lấy một cái sáng loáng đại đao. Ở tới gần Tiêu Nhiên trong nháy mắt, rồi đột nhiên hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở bổ xuống. Tuy nhiên động tác thoáng cứng ngắc, nhưng thắng ở đầy đủ mây bay nước chảy, đem một chút không đủ cho ẩn giấu đi, mà đổi thành một con Khôi Lỗ. Tuy nhiên trên tay không có bất kỳ cái gì vũ khí. Thế nhưng là mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên lồng ngực vị trí nhất quyền đánh xuống đến. Tuy nhiên chế tạo con rối này chất liệu tương đối phổ thông. Nhưng ở trận pháp khởi động dưới, lực lượng tuyệt đối so với người bình thường phải lớn hơn nhiều. Dù cho oanh trên nhất quyền không thể quan hệ đại sự, Tiêu Nhiên cũng không muốn bị đồ chơi này cho đánh tới nhất quyền. Tại đây hai con Khôi Lỗ vây công phía dưới, Tiêu Nhiên lúc này lựa chọn lùi lại, bất quá vẻn vẹn lùi lại một bước, rồi đột nhiên hướng về một bên nghiêng đi xuyên qua. Trong nháy mắt từ một con Khôi Lỗ bên cạnh chui vào này Khôi Lỗ phía sau. Lập tức Tiêu Nhiên cước bộ liên tục, bỗng nhiên vươn mình, để chống tay trái vô cùng đột ngột hướng về con kia Khôi Lỗ sau lưng nắm tới. Cũng đang đến gần dưới nách một vị trí trong nháy mắt điểm một hồi. Tiếp theo, theo Tiêu Nhiên động tác hoàn thành, này con Khôi Lỗ thân thể lập tức liền dừng lại. Tiêu Nhiên cũng không phí lời. Lập tức đem nắm lấy này con Khôi Lỗ thuận lợi thu nhập chính mình trong nhẫn chứa đồ. Tiếp theo bỗng nhiên nâng tay phải lên trường kiếm hướng về trước mặt chặn quá khứ. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Tiếp theo Tiêu Nhiên liền cảm giác mình trên tay một luồng cự đại lực đạo truyền tới. Tiêu Nhiên trong lòng thất kinh. Con rối này tuy nhiên nhìn qua bất quá thông huyền sơ kỳ dáng vẻ. Thế nhưng nguồn sức mạnh này tuyệt đối trực tiếp thông huyền cảnh hậu kỳ. Thậm chí so với bình thường thông huyền hậu kỳ võ giả còn muốn hơi hơi mạnh hơn như vậy một tia. Bất quá, tốt tại đây Khôi Lỗ động tác tương đối trễ chậm. Ở nhất đao chém chúng Tiêu Nhiên sau. Này Khôi Lỗ còn dự định tiếp tục công kích Tiêu Nhiên. Nhưng Tiêu Nhiên nơi nào sẽ như vậy ngây ngốc chờ tại nguyên chỗ đợi tiếp tục bị chặt. Cơ hồ là trong nháy mắt liền hướng về này con Khôi Lỗ phía sau chui qua. Muốn đuổi tới một con một dạng cũ kế tái diễn. Đem đồ chơi này cũng cho thu phục. Bất quá liền ở Tiêu Nhiên vừa đưa tay ra. Con rối này một lần khác công kích cũng đã rơi xuống. Vừa vặn hướng về Tiêu Nhiên nơi sâu xa tay trái chặt lên qua. Nếu là bị chém trúng. Tiêu Nhiên cánh tay coi như không ngừng cũng sẽ bị thương nặng. Không có quan hệ tốt do dự, Tiêu Nhiên lập tức rút tay về, đồng thời một chân mạnh mẽ đạp ra ngoài, thân cao gần 2 mét Khôi Lỗ, tại đây một chân phía dưới, nhất thời bị đạp xa xa bay ra ngoài, trực tiếp va ở một bên trên vách tường, mới rơi xuống đất, bất quá này con Khôi Lỗ nhưng theo chuyện gì đều không có một dạng, trực tiếp liền muốn từ dưới đất bò dậy một lần nữa công kích Tiêu Nhiên. Nhưng Tiêu Nhiên đã không biết rõ ở thời điểm nào xuất hiện ở nó phía sau. Nhẹ nhàng một hồi điểm ở Khôi Lỗ phía sau tới gần dưới nách vị trí. Này con Khôi Lỗ lập tức bảo trì lấy bò lên tư thế ngừng tại nguyên chỗ. Cũng không nhúc nhích, Tiêu Nhiên thở ra một hơi. Cuối cùng là hoàn hảo bảo tồn lại. Ánh mắt ở Khôi Lỗ đại đao trong tay trên quét mắt một vòng. Tiêu Nhiên cũng không hề qua quản nó. Tương tự thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Nếu đổi lại là người. Tiêu Nhiên vẫn đúng là không có cách nào thu nhận. Bởi vì chữ vật giới không có cách nào chứa đựng vật còn sống. Bất quá loại này Khôi Lỗ tuy nhiên có thể hành động. Cũng dễ dàng nhất định chiến đấu không thể. Nhưng là vật chết. có thể dễ dàng thu nhập trong nhẫn chứa đồ đạt, mà vừa nãy Tiêu Nhiên thu phục con rối này sử dụng thủ pháp. Nhưng là đại trưởng lão phát này vốn hướng dẫn phía trên ghi chép. Tiêu Nhiên chỉ là hơi hơi thử xuống là thành công đem cái này hai con khôi lỗ phía sau cơ quan cho đóng đi, có thể thành công thu phục hai con hoàn chỉnh khôi lỗ. Để Tiêu Nhiên tâm tình vô cùng không tệ. Hơn nữa ở trong phòng này, Tiêu Nhiên còn phát hiện một đạo tàn khuyết kiếm ngân. Kiếm ngân liền như vậy vô cùng rõ ràng khắc họa ở cứng rắn cực kỳ đá hoa cương bên trên. Tuy nhiên không biết rõ quá khứ bao lâu, nhưng Tiêu Nhiên vẫn cứ có thể cảm nhận được phía trên sắc bén kiếm ý. Lưu lại cái này đạo kiếm ngân, khẳng định là một cái am hiểu sử dụng kiếm tuyệt đỉnh cao thủ. Tiêu Nhiên trong lòng thầm run đồng thời, đưa tay hướng về này đạo kiếm ngân sờ qua qua. Cứ việc chỉ là một đạo kiếm ngân, Tiêu Nhiên nhưng cảm nhận được một luồng sắc bén kiếm ý hướng về tay mình chỉ cắt chém lại đây. Tốt tại đây chỉ là một loại ảo giác. Tiêu Nhiên trên tay tuy nhiên có gai cảm giác đau rát, thế nhưng cũng không có bất kỳ cái gì vết thương. Đứng tại chỗ thoáng cảm ngộ chốc lát sau, Tiêu Nhiên liền xoay người hướng về phía sau khác một tấm cửa đá đi tới. Cái này phiến trên cửa đá mở ra phương pháp tương đối đơn giản. Tiêu Nhiên chỉ là tiện tay kích thích mấy lần, cửa đá liền thuận lợi mở ra. Thời gian, một chút quá khứ, đảo mắt đã là 7 ngày sau. Những gia tộc này trừ lưu lại số người cực ít thủ khi tiến vào mật thất bên ngoài cửa đá. Còn lại những người kia cũng đã sớm trở lại trước kia dựng trong lều vải. Những người thủ tại chỗ này người chính buồn bực ngán ngẩm thời điểm. Cửa đá lại đột nhiên truyền đến một trận không gian ba động. Tiếp theo một tên đệ tử sắc mặt có chút khó coi từ bên trong đi ra đến. Cái này là cái thứ nhất bị truyền tống đi ra đệ tử. Ánh mắt mọi người nhất thời tập trung quá khứ, làm phát hiện chỉ là một cái bình thường gia tộc đệ tử sau, lại dồn dập thu hồi ánh mắt, thậm chí ngay cả dò hỏi đều lười dò hỏi một câu. Thanh niên kia ánh mắt hướng về bốn phía một nhìn, lập tức hướng về chính mình thế lực ở chỗ đó mới đi tới. Theo người này xuất hiện, phảng phất như là mở một cái đầu giống như vậy. Phía sau hầu như mỗi ngày trôi qua có mấy cái đệ tử từ bên trong truyền tống đi ra. Những đệ tử này có quần áo hoàn chỉnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhìn qua cũng là cố gắng, mà có chút nhưng là khí tức hỗn loạn. Hiển nhiên là chịu đến không nhẹ nội thương. Càng có một ít chạy ra khi đến đợi, dáng vẻ còn khá là chật vật. Thậm chí mấy người đi ra thời điểm, trên thân còn chảy đỏ sẫm máu tươi. Đối với những người này đi ra dáng vẻ các loại vô cùng kỳ quặc, cũng không có người cảm thấy có quan hệ thật kỳ quái. Bởi vì bản thân những người này ở kiếm thần mộ bên trong gặp được tình huống chính là gần như không tượng đồng, có người khả năng dọc theo đường đi cũng sẽ không đụng tới quan hệ sinh tử đấu võ tình huống. Nhưng có người khả năng mới vừa đi vào, liền bị một ít quỷ dị đồ, vật truy sát. Tốt ở hiện đang bị đào thải ra khỏi đến, đều là một ít tương đối bình thường người. Cho tới bây giờ, những người tu vi đạt đến thông huyền hậu kỳ, còn một cái đều không có đi ra. Bất quá cái này không có nghĩa là người bên trong thành tích liền nhất định so với những người này tốt hơn bao nhiêu. Hiện tại đây kiếm thần mộ xếp hạng còn chưa mở ra. Chỉ có các loại người bên trong tiếp xúc được cái thứ 30 mật thất sau, kiếm thần mộ xếp hạng mới có thể tự động mở ra. Cho tới tại sao sẽ như vậy, không có ai biết rõ. Bất quá cái này cũng không gấp. Chỉ cần cuối cùng có thể xác định những người này cụ thể thứ tự là tốt rồi. Hơn nữa trưởng lão mọi người sớm ở kiếm thần mộ bên trong từng làm sắp xếp. Đến thời điểm có thể rõ ràng phân biệt ra tất cả mọi người xếp hạng làm sao. Chỉ là hiện ở còn chưa mở ra. Tất cả mọi người là hai mắt tối thui a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 781, không ngừng nghỉ khôi lỗ đại trận đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.